Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 343 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không, sau khi đến đó, ta đưa cho họ thẻ nhận dạng của mình và họ đục một lỗ trên đó rồi múc cháo cho ta. Người chồng trả lời. Có thể nhận dạng là được phát cháo sao? Người phụ nữ hỏi. Họ không bắt chúng ta làm việc gì khác à? Không, người chồng lắc đầu. Không phải giống như nhà họ Liêu năm ngoái, chỉ dập vào phát cháo thôi đấy chứ? Người phụ nữ lẩm bẩm rồi nhấc nắp bát sứ lên. Việc phát cháo này thực ra khá phổ biến. Một số địa chủ, quý tộc sẽ làm những việc thiện để cầu bình an khi trong gia đình có người đau ốm hoặc vì những mục đích khác. Phát cháo là một trong những cách phổ biến nhất để đám người này tích đức hành thiện. Chỉ là phần lớn địa chủ và quý tộc đều không muốn thực sự đưa gạo trắng cho dân thường, mà thường chỉ làm chiếu lệ lấy thành tích. Chẳng hạn, năm ngoái trời lạnh, nhà họ Lưu ở huyện thành cũng nói rằng sẽ phát cháo, nhưng cháo lại loãng đến mức có thể soi gương. Người nhận cháo phải cảm tạ nhà họ Lưu. Sau đó, huyện lệnh lại kêu gọi người dân quyên góp tiền là một tấm bia ghi nhận công đức của nhà họ Lưu. Đương nhiên, điều này cũng không ngăn được huyện lệnh cướp bóc nhà họ Lưu trong cuộc chiến năm nay. Người phụ nữ này cho rằng Tiêu cục Trần Viễn cũng đang làm việc giống như nhà họ Lưu để lấy cái danh. Tuy nhiên, khi mở nắp bát sứ ra thì phát hiện bên trong có nửa già là cháo gạo. Tuy rằng không nhiều gạo đến mức có thể cắm đũa vào mà không bị đổ, nhưng gạo ít nhất cũng chiếm một nửa. Bình thường, người phụ nữ nấu cháo ở nhà cũng gần như vậy. Bố nó ơi, Tiêu cục Trần Viễn này khá hào phóng, cháo đặc quá. Người phụ nữ ngạc nhiên gọi đứa con dậy. Cậu đàn nhị nữ, dậy ăn cháo đi. Ở thời phong kiến, khi có đồ ăn thì phải để người đàn ông trong nhà ăn trước. Ngoài lý do trọng nam khinh nữ ra, còn là vì đàn ông là trụ cột của gia đình. Chỉ sau khi ăn uống thì họ mới có sức đi làm và kiếm tiền nuôi vợ con. Hai đứa trẻ trên giường từ nãy đã háo hức nhìn bát sứ, nhưng vừa rồi lại không dám tiến lên. Lúc này nghe được lời mẹ nói, chúng nhanh chóng xuống khỏi giường. Người phụ nữ đưa chiếc bát sứ vào miệng con gái và nhắc nhở. Mỗi người chỉ uống hai ngụm thôi, để lại cho bố con phải ra ngoài tìm việc làm. Không cần, cứ để cầu đàn và nhị nữ chia nhau. Người đàn ông nói tiếp. Người của Tiêu cục Trần Viễn nói rằng bất cứ ai có thẻ nhận dạng đều có thẻ nhận cháo. Đưa thẻ nhận dạng cho ta, ta sẽ xếp hàng đi lấy suất mới. Như ta cũng lấy được à? Người phụ nữ càng ngạc nhiên hơn. Họ nói có thể lấy, nhưng thẻ nhận dạng của người lớn có thể lấy một muôi lớn, còn thẻ nhận dạng của trẻ con chỉ được lấy nửa muôi. Người đàn ông nói. Đưa cho tôi cái chậu đựng canh. Theo lượng cháo vừa múc ra thì một chiếc bát sứ nhỏ có thể không đựng vừa nên cần một chiếc chậu nhỏ để đựng. Ba người chúng ta cộng lại có thể lấy hai thìa, đủ ăn. Người phụ nữ nhanh chóng lấy một chiếc chậu sứ đưa cho người đàn ông. Tiêu cục Trần Viễn này quá tốt phải không? Hiện giờ làm gì có người tốt, cũng có thể họ đang mưu tính gì đó. Mặc kệ bọn họ có mưu tính gì, trước tiên hãy mang cháo về cho bọn trẻ ăn no rồi mới nói chuyện khác. Người phụ nữ nói. Ông cũng thấy bọn họ giết binh phủ hai ngày trước, rất tàn nhẫn. Cho dù họ không cho cháo hay thực sự muốn ức hiếp chúng ta, thì chúng ta cũng không thể làm gì được. Bà nói cũng có lý. Người đàn ông thở dài, lấy thẻ nhận dạng của vợ con rồi rời đi. Mẹ cũng uống đi. Sau khi con trai uống hai ngụm, liền bưng bát cháo đến trước mặt mẹ. Người phụ nữ cũng đã đói bụng mấy ngày, khi biết mình còn có thể nhận thêm cháo, liền uống mấy ngụm. Cháo nóng giống như chiếc áo khoác của người nghèo. Uống mấy ngụm cháo nóng, ba mẹ con liền cảm thấy cơ thể mình ấm lên. Ba mẹ con uống vội bát cháo. Khi người đàn ông đi lĩnh bát cháo đầu tiên, chỉ một lát là đã quay lại. Nhưng khi ra ngoài lần thứ hai, ba mẹ con ở nhà đợi nửa tiếng, người đàn ông vẫn chưa quay lại. Người phụ nữ không thể ngồi yên nên bảo hai đứa trẻ lên giường nằm, còn mình khoác chiếc áo choàng duy nhất còn lại trong nhà rồi chuẩn bị ra ngoài tìm chồng mình. Nhưng chị ta vừa mở cửa đã thấy chồng mình bưng chậu cháo đi về. Sao lâu như vậy mới trở về? Người phụ nữ lo lắng hỏi. Chuyến đầu tiên không có nhiều người, nhưng chuyến thứ hai lại có nhiều người hơn. Dòng người xếp hàng kéo dài từ cổng chợ đến tiệm vải nhà họ Chu. Người đàn ông giải thích. Nhưng người của tiêu cục Trần Viễn nói rằng buổi chiều sẽ làm thêm một số lều cháo, sẽ không phải xếp hàng chờ lâu như vậy. Buổi chiều còn phát cháo à? Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi. Chị ta đang nghĩ đến việc để dành một nửa số cháo trong chậu để ăn qua đêm, không ngờ buổi chiều vẫn có thể lấy được. Ý của họ chính là như vậy, người đàn ông nói. Ta vừa thấy họ đang dựng lều, có vẻ như họ sẽ phát cháo trong một thời gian. Bố nó ơi, ông có biết tiêu cục Trần Viễn này làm nghề gì không? Người phụ nữ tò mò hỏi. Sao trước đây chúng ta chưa từng nghe nói đến? Từ giọng nói của họ, có vẻ như họ không phải người huyện Phong Lăng. Người đàn ông lắc đầu. Trước đây, ở huyện chúng ta cũng có một tiêu cục. 2 năm trước họ vận chuyển chuyến hàng qua kênh Dạ Miêu, liền bị thổ phỉ mai phục giết chết. Từ đó trở đi, ở đây không còn tiêu cục nữa, ta cũng chưa từng nghe nói đến tiêu cục Trần Viễn này. Nhìn dáng vẻ của bọn họ khác hẳn với những đoàn hộ tống khác, không biết bọn họ muốn làm gì. Người phụ nữ múc một bát cháo từ chậu gốm đưa cho chồng. Bọn họ làm gì không quan trọng, bọn họ chịu cho cháo thì chúng ta đi lấy. Nếu bọn họ làm chuyện xấu, chúng ta cũng không quản được, cứ sống được ngày nào hay ngày đấy đi. Người đàn ông thở dài, cầm bát cháo do người phụ nữ đưa rồi bắt đầu uống. Thời phong kiến, thổ phỉ thường giết người để thị uy khi vào thành. Trước đó do nạn đói và sợ hãi tiêu cục Trần Viễn nên người dân không dám lớn tiếng. Trẻ con khóc cũng bị bố mẹ bịt miệng ngay lập tức, sợ sẽ thu hút sự chú ý của nhân viên hộ tống. Tuy nhiên, sau lần phát cháo này, người dân dần dần phát hiện tiêu cục Trần Viễn hoàn toàn khác với bọn thổ phỉ. Khi bọn thổ phỉ vào thành, trước tiên chúng cướp nhà lấy chỗ ở, tên này lại quát to hơn tên trước. Thấy ai không vừa mắt là chúng lập tức vùng đao chém chết, còn thấy cô nương xinh đẹp nào vừa mắt thì lập tức lôi đi làm nhục. Tuy nhiên, sau khi tiêu cục Trần Viễn tiến vào thành, họ chỉ nắm quyền quản lý nha huyện và một số gia tộc lớn trong thành, hoàn toàn không làm khó người dân bình thường. Thậm chí, 2 ngày đầu họ còn đến đăng ký và cấp thẻ nhận dạng cho người dân, thái độ rất lịch sự. Một số người dân nhát gan hoặc những người có con gái lớn, vợ trẻ ở nhà lo lắng những nhân viên hộ tống này sẽ bắt nạt đàn ông, làm nhục phụ nữ. Cho nên, khi họ mới vào cửa, liền chủ động hối lộ tiền bạc, lương thực, nhưng những nhân viên hộ tống này đều từ chối. Một số người cố tình nhét tiền vào túi nhân viên hộ tống, khiến những nhân viên hộ tống này nổi giận. Các nhân viên hộ tống tuần tra trên đường phố không gây ra tiếng động như bọn thổ phỉ, họ đều im lặng, không hề làm phiền người dân. Tác phong và kỷ luật xuất sắc này chưa từng được người dân huyện Phong Lăng nhìn thấy trước đây. Họ càng tò mò về nguồn gốc và danh tính của những nhân viên hộ tống này. 2 ngày tiếp theo, tiêu cục Trần Viễn phát cháo mỗi ngày 1 lần vào buổi sáng hoặc buổi tối. Người dân ra ngoài nhận cháo thường xuyên hơn. Họ phát hiện những nhân viên hộ tống không có ý làm khó họ, trong lòng dần dần bớt sợ hãi. Người đi bộ dần dần xuất hiện trên đường phố, một số thương nhân dũng cảm cũng bắt đầu đi ra khỏi nhà. Sau khi tứ hoàng tử giết cha để cướp ngôi, Trung Nguyên rơi vào trạng thái hỗn loạn, quyền quý tranh chấp với quyền quý, địa chủ đấu với địa chủ, thổ phỉ cướp của thổ phỉ, lễ nghi bị sụp đổ đến mức không thể mô tả được. Lúc này, Trung Nguyên rơi vào trạng thái bệnh hoạn điên cuồng và hỗn loạn, hoàn toàn không còn pháp luật gì để nói nữa. Ai còn nắm đấm lớn hơn thì người đó có lý. Đất nước thịnh vượng thì dân chúng khổ, nước mất thì dân chúng khổ, người chịu khổ luôn là những dân chúng ở tầng dưới cùng. Trước khi nhân viên hộ tống đến huyện Phong Lăng, dân chúng cũng không dám ra ngoài một cách tùy tiện, bởi vì ngộ nhỡ gặp phải binh phủ, nói đánh là đánh, nói mắng là mắng. Ngộ nhỡ lại gặp phải lúc bọn họ có tâm trạng không tốt thì có thể túm lấy cổ áo và trực tiếp ném vào nhà lao mà không cần tìm lý do. Vào ngày thứ 7 sau khi nhân viên hộ tống đến, thị trấn Phong Lăng vắng vẻ đã lâu, cuối cùng cũng lấy lại được một ít hơi người. Có thể nhìn thấy người đi đường đi đi lại lại ở trên đường, thỉnh thoảng cũng có thể nghe thấy tiếng khóc và tiếng cười của trẻ em. Lúc này, có thể sống một cuộc sống bình thường như vậy đều đã trở thành một điều ước xa xỉ đối với rất nhiều người. Dân chúng càng ngày càng tò mò về tiêu cục Trần Viễn, nơi mà ngày nào cũng phát cháo cho bọn họ. Lưu Thiên nhìn thấy thị trấn Phong Lăng thay đổi từng ngày, trong lòng cảm thấy vui mừng, cũng rất có cảm giác thành tựu. Phải nói là kế hoạch khu căn cứ này của tiên sinh thực sự rất lợi hại. Kiều Phi từng đề cập trong kế hoạch tác chiến rằng phải thiết lập khu căn cứ trên khắp vùng Trung Nguyên. Vì vậy, Liêu Thiết dứt khoát gọi hành động lần này là kế hoạch căn cứ. Liêu Thiết cũng xuất thân từ Tá Điền, biết rất rõ người dân bình thường muốn gì. Lần đầu tiên nhìn thấy kế hoạch tác chiến, Liêu Thiết đã biết kế hoạch khu căn cứ sẽ hoàn thành thuận lợi, nhưng anh ta không ngờ rằng hiệu quả lại tốt như vậy. Mặc dù công tác giáo dục tư tưởng vẫn chưa được triển khai, thậm chí còn chưa giải thích thân phận của bọn họ với dân chúng ở Phong Lăng, nhưng từ ánh mắt dân chúng nhìn mình, Liêu Thiết có thể cảm nhận được rằng bọn họ đã được phần lớn dân chúng công nhận và chào đón. Tầm nhìn dài hạn của tiên sinh không phải là điều mà chúng ta có thể đoán được. Điền tiên sinh nói, nếu kế hoạch khu căn cứ được tiến hành suôn sẻ, thì nó cũng tương đương với việc thiết lập một tòa cứ điểm tiến công ở Trung Nguyên. Sau này khi chiến tranh bắt đầu, cũng có thể kết thúc mấy năm hỗn loạn của Trung Nguyên sớm hơn, mang lại cho nhân dân một nền hòa bình thực sự. Có lẽ ta và ngài cũng có thể đi theo bên cạnh tiên sinh và bệ hạ, lưu lại một dấu ấn trong sử sách. Tên tuổi được ghi lại trong sử sách gần như là giấc mơ của hầu hết những người đọc sách trong thời phong kiến. Trước kia, Điền tiên sinh chỉ là một tú tài, nhưng điều đó cũng không ngăn cản ông ta có giấc mơ như vậy. Chỉ là ông ta cũng hiểu được rằng đây cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nếu giấc mơ dễ dàng thành hiện thực như vậy thì còn được gọi là giấc mơ ư? Trước đây, cho dù có đánh chết Điền tiên sinh thì ông ta cũng không dám nghĩ tới việc có được những thành tích như hiện tại. Điền tiên sinh, ngài cứ yên tâm đi. Với công lao và thành tích trước đây của ngài đã đủ để lưu lại một dấu ấn trong sử sách rồi. Liêu Thiết cười nói, lần này khi Trung Nguyên kết thúc, ngài có thể để lại một dấu ấn sâu hơn. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Điền tiên sinh xua tay với vẻ khiêm tốn rồi mới nhắc nhở, Thiết tử, mặc dù hiện nay kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, nhưng bây giờ chúng ta đã thực sự đi sâu vào trong phòng tuyến của kẻ địch rồi. Khắp nơi đều là quân địch, tình hình còn nguy hiểm hơn ở thành Du Quan, tuyệt đối không thể lơ là được. Ta hiểu rồi. Liêu Thiết gật đầu. Ta đã cho đại đội trinh sát tản ra rồi. Đã phát hiện gì chưa? Trước mắt thì chưa. Liêu Thiết nói. Có lẽ là vì trời quá lạnh, trên đường chính, từ sáng đến tối đều không thấy ai cả. Huyện lệnh là người của nhà họ Lý ở Thanh Châu, hướng đi Thanh Châu có gì khác thường không? Điền tiên sinh hỏi. Cũng không có. Liêu Thiết trả lời. Huyện lệnh nuôi mấy con bồ câu đưa thư, trong lúc chúng ta tới thì hắn mới vừa ra khỏi giường, chưa kịp thả bồ câu đưa thư, bên Thanh Châu chắc là còn chưa biết chuyện ở đây. Đối với những thế gia và gia tộc lớn như này, quy tắc là quan trọng nhất. Một thời gian nữa sẽ đến lễ mừng năm mới, bây giờ không biết nhưng mấy ngày nữa cũng sẽ biết. Điền tiên sinh nói. Biết thì biết, chúng ta phòng thủ ở tường thành, còn có cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá. Cho dù quân tinh nhuệ của Đông Man có đánh đến đây, chúng ta cũng có thể giữ được, còn phải sợ một nhà họ Lý nho nhỏ của hắn ư? Liêu Thiết chẳng hề để ý. Hay là chúng ta phải phi thuyền bay thẳng đến Thanh Châu cho nổ tung nhà họ Lý, như vậy thì bọn họ sẽ không có thời gian để đến quản Phong Lăng nữa. Thiết tử, mặc dù chúng ta có phi thuyền, nhưng không thể hơi một tí là ném bom được. Vai trò quan trọng nhất của phi thuyền của chúng ta là trinh sát và gây hoảng sợ, cũng không phải là dùng để giết quân địch. Điền tiên sinh khuyên nhủ. Hơn nữa, tiên sinh đã yêu cầu chúng ta đến đây không chỉ để thành lập khu căn cứ mà còn là để khai thác quặng mỏ. Đúng rồi, đội quan sát thực địa trong quặng mỏ có phát hiện ra gì không? Sở dĩ Kim Phi yêu cầu nhóm Liêu Thiết đến huyện Phong Lăng là vì kiếp trước y có một bạn học trong cùng ký túc xá là người ở gần đó. Bạn học đó từng nói là quê hương của bọn họ không chỉ có quặng sắt mà còn có mỏ than. Ba của người bạn học đó làm việc ở mỏ than của địa phương, kiếm tiền để cho bạn học đó học hết đại học. Mặc dù hoàn cảnh địa lý của thế giới này không giống với kiếp trước, chỉ việc phân chia các quận huyện đã có sự khác biệt. Hơn nữa, mỏ than và quặng sắt ở đây cũng không phải là hầm mỏ lớn. Kiều Phi cũng không nhớ rõ được vị trí cụ thể, nên chỉ có thể bảo Liêu Thiết mang nhân viên kỹ thuật và điều tra thực địa từ thành Du Quan theo để thử vận may. Thật ra, các nhân viên kỹ thuật từ thành Du Quan đều đã được điều động đến sau khi công chúa Lũ Khiết yêu cầu vào lần trước. Nhưng những ngọn núi xung quanh thành Du Quan đã bị tuyết rơi dày đặc, phủ kín xung quanh. Mặt đất cũng bị đóng băng, căn bản không đủ điều kiện về dụng cụ để điều tra thực địa. Lần này, Lưu Thiết đến Trung Nguyên, đúng lúc mang theo. Kiếp trước, hắn từng nghe bạn học kia nói rằng khu vực Thành Châu có rất nhiều mỏ than nhỏ, mà còn đều là những hầm mỏ nồng tương đối dễ khai thác, là một trong những ngành công nghiệp trụ cột của địa phương. Rất nhiều nơi ở Hoàng Hà không thích hợp để tàu thuyền đi lại, nhưng khu vực Thành Châu tiếp cận hạ lưu của Hoàng Hà, cả thuyền lầu và thuyền hàng đều có thể đi qua. Nếu nhân viên kỹ thuật may mắn thì còn tìm được một hoặc hai mỏ than, vậy thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Trên mặt đất phủ đầy tuyết, tảng đá trên mặt đất cũng không nhìn thấy rõ là có màu gì, có thể phát hiện được gì chứ? Lưu Thuyết thở dài. Cũng không biết cho đến khi tuyết tan ra thì có thể tìm được mỏ than hay quặng sắt hay không? Lúc này cũng không có thiết bị điện tử, chỉ có thể dựa vào đặc điểm địa chất để đánh giá xem xung quanh có hầm mỏ hay không. Bây giờ, khắp nơi đều là tuyết, thậm chí còn không thể nhìn thấy mặt đất. Đi đến mỗi một nơi đều cần phải cho đội điều tra thực địa dọn sạch ra một khoảng trống để kiểm tra, nên có hiệu suất rất kém. Chuyện thăm dò mỏ phụ thuộc vào may mắn, tiên sinh cũng biết điều này. Cũng không có yêu cầu khó khăn gì đối với việc thăm dò mỏ còn gì. Điền tiên sinh nói. Nói một cách tương đối thì ta cảm thấy quan trọng hơn hết vẫn là nên thiết lập một khu căn cứ trưởng thành và ổn định. Điền tiên sinh có kế hoạch gì không? Lưu Thiết hỏi. Cũng không có kế hoạch cụ thể gì, chỉ là muốn cố gắng hết sức để có được càng nhiều lương thực càng tốt. Chẳng lẽ lương thực trong thị trấn còn không đủ ư? Nếu chỉ nuôi người dân trong thị trấn và chúng ta như bây giờ thì chắc là đủ, nhưng nếu tin tức về việc phát cháo ở thị trấn được truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ có một số lượng lớn người tị nạn đổ xô đến đây. Đến lúc đó, nguồn lương thực dự trữ của thị trấn chắc chắn sẽ không đủ. Điền tiên sinh nói. Lưu Thuyết biết rằng nếu Điền tiên sinh đã nói như thế thì chắc chắn đã có biện pháp đối phó, thế là hỏi. Tiên sinh, có phải ngài đã nghĩ ra giải pháp gì rồi đúng không? Thứ chúng ta thiếu nhất bây giờ chính là lương thực. Hai ngày trước ta đến nhà Lao để hỏi Lý Vân Thâm một chút về tình hình ở quận Tế Thủy. Hắn nói rằng có một nhà họ Giang ở huyện Thành Ngô cũng là nhà có nhiều lương thực nhất trong cả quận Tế Thủy. Điền tiên sinh nói. Nhà họ Giang cũng có một cái kho lương thực lớn ở huyện Thành Ngô và huyện Gia Trí. Ta dự định để chúng ta đoạt lấy kho lương thực này ở huyện Thành Ngô trước. Khi Kim Phi còn nhỏ, ý thích nghe bà nội kể chuyện xưa. Từng có một câu chuyện nhỏ khiến cho ý cảm thấy ấn tượng sâu sắc. Một năm nọ có một trận lũ lụt, con trai của địa chủ và con trai của người nông dân cùng sống sót nhờ bám vào cùng một cái cây khô. Con trai của địa chủ mang theo một thỏi vàng, còn con trai của người nông dân mang theo một cái bánh ngô. Đến ngày hôm sau, con trai của địa chủ đói đến mức không chịu được mới nói với con trai của người nông dân rằng sẽ dùng thỏi vàng để mua bánh ngô của đối phương. Con trai của người nông dân nghe thấy vậy thì cho rằng việc buôn bán này rất có lợi, đợi đến khi lũ lụt rút lui, một thỏi vàng cũng thừa sức để mua một xe bánh ngô nên đã đồng ý. Ai ngờ, 3 ngày 3 đêm rồi mà lũ lụt vẫn chưa rút khỏi, con trai của người nông dân chết đói mà con trai của địa chủ vẫn còn sống sót. Đợi cho đến khi lũ lụt rút lui, thỏi vàng kia vẫn là của hắn. Bà nội nói với Kim Phi rằng chỉ có kiến thức học được trong đầu và thức ăn để ăn vào bụng mới thực sự thuộc về chính mình. Kim Phi cũng nói với nhóm Lưu Thuyết như thế. Cho dù có nhiều vàng và bạc hơn nữa thì cũng không thể ăn được. Thứ cần nhất để cứu trợ thiên tai không phải là vàng và bạc mà là lương thực. Vì vậy, sau khi nhóm Lưu Thuyết đến huyện Phong Lăng, việc đầu tiên họ làm không phải là đến những nhà giàu có để tịch thu tài sản của người ta, mà là nắm quyền kiểm soát tất cả các kho lương thực ở bên trong thành trước. Bây giờ, tất cả lương thực của huyện Phong Lăng đều nằm trong tay các nhân viên hộ tống, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Đợi đến khi tin tức cứu trợ thiên tai được lan truyền ra ngoài, sẽ có một số lượng lớn người tị nạn đổ xô vào thị trấn. Nếu làm tốt, thì những người tị nạn này sẽ trở thành lực lượng chiến đấu giúp bọn họ diệp yên Trung Nguyên. Nhưng nếu làm không tốt, thì bọn họ còn có thể bị phản tác dụng. Trước khi đến, Lưu Thuyết đã nghiên cứu kỹ lưỡng về tình báo của Thanh Châu. Điền tiên sinh nói xong thì tình hình cơ bản của huyện Thanh Ngô và huyện Gia Trí lập tức hiện lên trong đầu anh ta. Huyện Thanh Ngô cách huyện Phong Lăng không xa. Ở giữa có huyện Câu Võ, nhưng huyện Gia Trí cách hơi xa, được ngăn cách bởi hai huyện và thành lũy của quận Tế Thủy. Huyện Gia Trí cách quận Tế Thủy gần hơn nên cần phải dự trữ nhiều lương thực hơn. Tại sao chúng ta không chiếm lấy huyện Gia Trí trước, hoặc là dứt khoát chiếm lấy cả huyện Thành Ngô và huyện Gia Trí? Liêu Thiết hỏi. Bây giờ chúng ta đang một mình tiến sâu vào phòng tuyến của quân địch. Nhiệm vụ hàng đầu không phải là chiếm được nhiều lãnh thổ, mà là để đặt nền móng vững chắc. Điền Thiên Sính lắc đầu và nói. Tham lam nhiều thì cũng không thể nhai được. Chúng ta chỉ có mấy người đến đây, dân chúng lại tạm thời không được tổ chức. Kiểm soát ba huyện đã là giới hạn cao nhất rồi, còn chiếm thêm huyện Gia Trí nữa thì quá mạo hiểm. Huyện Thành Ngô và huyện Câu Võ cũng nằm bên bờ sông Hoàng Hà. Chúng ta đoạt lấy ba huyện Phong Lăng, Thành Ngô và Câu Võ có thể tạo thành một chiến khu, cho dù là tấn công hay phòng thủ thì cũng đều có lợi hơn. Nếu chỉ là chiếm lấy hoặc phá hủy một kho lương thực thì đối với nhóm Lưu Thiết là rất đơn giản. Nhưng sau khi chiếm được kho lương thực còn phải tổ chức phát cháo để cứu trợ thiên tai, không đủ người để khống chế sự ổn định là không được. Điền Tiên Sinh nói có lý, nhưng ta lo lắng rằng một khi chúng ta chiếm được huyện Thành Ngô, nhà họ Giang sẽ chuyển kho lương thực ở huyện Gia Trí đi. Liễu Thiết hỏi. Hay là chúng ta phái một đội ngũ qua đó, bỏ qua thành lũy của quận Tế Thủy và hai huyện ở giữa, trực tiếp chiếm lấy kho lương thực ở huyện Gia Trí? Vẫn là quá mạo hiểm, Điền Tiên Sinh nói. Chúng ta chiếm lấy huyện Thành Ngô và kiểm soát người nhà họ Giang là được rồi. Bây giờ, các địa chủ và cường hào ở Thành Châu còn chưa biết chúng ta đến đây. Nếu bọn họ biết, có lẽ sẽ tức giận. Nếu có người nhìn thấy nhà họ Giang bị kiểm soát, thì chỉ sợ sẽ nổi lên suy nghĩ với kho lương thực đó. Liêu Thiết nhíu mày và hỏi. Ai dám động vào kho lương thực kia, thì chúng ta sẽ giết người đó. Điền Tiên Sinh dùng giọng điệu lạnh lùng nói. Ta không sợ bọn họ chiếm kho lương thực, cũng không sợ bọn họ chuyển đi, chỉ sợ bọn họ muốn phá hủy một cách lén lút. Dân chúng bình thường có lẽ không biết việc đánh cường hào, phân chia ruộng đất, nhưng những thế gia và gia tộc lớn này chắc chắn hiểu rõ. Nếu để bọn họ biết được Tiêu cục Trần Viễn đã đến Thành Châu, những thế gia và gia tộc lớn ở vùng Thành Châu này chắc chắn sẽ rất lo lắng, cũng chắc chắn sẽ lôi kéo các địa chủ và cường hào để cùng nhau chống lại Tiêu cục Trần Viễn. Nếu các cường hào phát hiện ra việc không ngăn cản được Tiêu cục Trần Viễn, rất có thể sẽ phá hủy kho lương thực kia. Lúc Khánh Mộ Lam tiêu diệt thổ phỉ ở Đồng Hải đã gặp phải tình huống này rất nhiều lần. Nếu chỉ là chuyển đi và chiếm giữ thì không sao, chỉ sợ rằng nhóm cường hào sẽ phái người cầm một cây đuốc đi đốt kho lương thực. Lương thực là vật dễ cháy, ném một cây đuốc vào là được. Sau này nếu muốn thanh toán rõ ràng thì cũng chưa chắc đã có thể tìm ra được kẻ đã châm ngòi lửa và kẻ chủ mưu đứng sau màn. Muốn trả thù cũng không tìm được mục tiêu. Ngài nói như thế đúng là cũng có lý. Điền Tiên Sinh cũng khẽ gật đầu. Vậy ngài tính toán như thế nào? Ta cảm thấy cần phải phái một trung đội đến chỗ kho lương thực đó. Bọn họ không cần chiếm lấy quận Tế Thủy, cũng không cần chiếm lấy huyện Gia Trí, chỉ cần chiếm được kho lương thực kia là được rồi. Liễu Thiết nói. Có người của chúng ta, bọn họ muốn thiêu rụi kho lương thực một cách lặng lẽ cũng rất khó khăn. Nếu phái một lực lượng lớn ra để tiến đánh, thì chúng ta có thể tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau màn. Một trung đội của Tiêu cục Trần Viễn có 30 người, còn có lựu đạn và súng kíp. Nếu chỉ chiếm lấy kho lương thực để phòng thủ, thì cho dù cường hào phái tử sĩ đến, một hoặc hai người cũng khó có thể đến gần được. Muốn tấn công bằng sức mạnh, thì với sức chiến đấu của binh phủ, không có 200-300 người thì hoàn toàn không thể làm gì được. Điều động 200-300 người, cho dù có che giấu kỹ đến đâu đi chăng nữa, thì về sau cũng sẽ tìm được dấu vết. Điền Tiên Sinh suy nghĩ một chút rồi gật đầu và nói. Phương pháp này cũng được, nhưng ta cần phải quay về để suy nghĩ lại. Được, Liễu Thiết nói. Chúng ta cũng nên tổ chức dân chúng, nhanh chóng thiết lập đội dân quân càng sớm càng tốt. Cho dù nhân viên hộ tống có giỏi chiến đấu đến mấy, thì chỉ dựa vào mấy người bọn họ cũng khó có thể sinh ra sức ảnh hưởng, cho nên vẫn cần đoàn kết dân chúng, thu được sức mạnh từ dân chúng. Có đội dân quân thì bọn họ có thể để dân quân đi duy trì trật tự, còn nhân viên hộ tống thì có thể đi tiến đánh những nơi khác, hình thành một vòng tuần hoàn. Thời cơ đã đến, hôm nay ta sẽ mở một cuộc họp với các quan văn thư, nhanh chóng tiến hành thành lập đầy đủ đội dân quân theo đúng thời gian đã định. Điền Tiên Sinh cũng khẽ gật đầu. Vậy ta sẽ tổ chức một cuộc họp với các đại đội trưởng, trao đổi về kế hoạch tác chiến trong đợt tiến đánh huyện Thành Ngô một chút. Sáng hôm sau, khi dân chúng Phong Lăng đi nhận cháo, phát hiện một cái đài gỗ được dựng phía trước lều cháo. Một người trẻ tuổi mặc trang phục của nhân viên hộ tống đứng ở bên trên, trong tay còn cầm một chiếc loa sắt. Mặc dù người dân của phòng làng chưa bao giờ nhìn thấy loa sắt, nhưng cũng đoán được rằng người trẻ tuổi này có điều gì đó muốn nói. Không cần phải gọi chiêng nhắc nhở, dân chúng dưới đài không có ai lên tiếng. Tất cả đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía người trẻ tuổi bên trên đài gỗ. Một số người có vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, sợ Tiêu Cục Trần Viễn không phát cháo nữa, hoặc là ép buộc bọn họ làm những chuyện nguy hiểm. Nhưng càng có nhiều người có ánh mắt tràn ngập sự tò mò. Dưới cái nhìn chằm chằm với vẻ tò mò hoặc sợ hãi của dân chúng, người trẻ tuổi từ từ tiến lên hai bước, giơ chiếc loa sắt trong tay lên. Không phải mọi người muốn biết bọn ta từ đâu đến, vì sao lại đến huyện Phong Lăng sao? Người thanh niên cầm loa sắt bắt đầu nhiệt tình diễn thuyết. Bản thảo diễn thuyết là do Trần Văn Viễn viết, làm tổng biên tập của tòa soạn lâu như vậy, Trần Văn Viễn quá hiểu người dân. Bản thảo này đơn giản, thẳng thắn không chỉ nói rõ lai lịch của Tiêu Cục Trần Viễn cùng với mục đích bọn họ đến huyện Phong Lăng, còn luôn xoay quanh chủ đề sự đau khổ và nỗi quan tâm của người dân. Ví dụ như lên án mạnh mẽ sự áp bức của địa chủ, cường hào đối với người dân và hộ kinh doanh nhỏ, sự bóc lột của thuế má nặng nề và thổ phỉ. Lại thêm giọng điệu dõng dạc của quan văn thư, cảm xúc của người dân dưới đài rất nhanh đã được thay đổi. Người đứng đầu Tiêu Cục Trần Viễn của bọn ta tên là Kim Phi, cũng là quốc sư đại nhân do Tiên Hoàng bổ nhiệm. Quan văn thư nhìn thấy cảm xúc của người dân đã sắp đạt đến đích, nên bắt đầu giới thiệu Kim Phi. Bọn ta vốn dĩ trấn thủ tại thành Du Quan để tránh cho Đông Man lần nữa xâm nhập vào Đại Khang, nhưng quốc sư đại nhân biết được người dân Trung Nguyên không có cái ăn, không có cái mặc, có luôn bị các huyện lệnh và cường hào ức hiếp, nên đã phái bọn ta đến huyện Phong Lăng để đánh đuổi huyện lệnh và cường hào, lấy lương thực của bọn họ để phát cháo cho mọi người chống chọi qua mùa đông này trước. Quốc sư đại nhân vạn tuế! Giọng nói vừa dứt, dưới đài đã vang lên tiếng hoan hô như nước chảy, người dân cũng quỳ đầy dưới đất. Thông qua sự giảng giải của quan văn thư, bọn họ cuối cùng cũng hiểu được lai lịch của Tiêu Cục Trấn Viễn. Vị trí của huyện Phong Lăng ở bờ Nam Hoàng Hà, mọi năm Đông Nam xuống phía Nam xâm chiếm đều đến huyện Phong Lăng để kiếm tiền, nhưng mấy năm gần đây lại không đến. Vốn dĩ người dân Phong Lăng cho rằng người Đông Nam đã đi nơi khác, bây giờ mới biết thì là bị quốc sư đại nhân và Tiêu Cục Trấn Viễn đánh bại, chặn lại ở bên ngoài thành Du Quan. Người Đông Man đều bị quốc sư đại nhân và Tiêu Cục Trấn Viễn chặn ở bên ngoài, quân phí huyện lệnh thu lại càng nhiều hơn, đúng là vô liêm sỉ. Tiền mà huyện lệnh thu là tiền tiêu diệt thổ phỉ, không phải là tiền kháng chiến với Đông Man. Bọn họ thu tiền rồi, cũng đâu đi diệt thổ phỉ. Thổ phỉ chính là bọn họ nuôi, người trông mong bọn họ tiêu diệt thổ phỉ còn chưa bằng trông mong Bồ Tát trong miếng. Trông mong Bồ Tát cũng không bằng trông mong Tiêu Cục Trấn Viễn, bọn họ đã lấy được lương thực ra để cho cháo. Đúng vậy, bọn họ rõ ràng có thể dùng những lương thực này để bán với giá tốt, nhưng một phần tiền cũng không lấy. Người nhỏ tiếng chút, lỡ như cho các nhân viên hộ tống nghe được muốn bán với giá cao thì người hại mọi người thảm rồi. Người thôi đi, nhân viên hộ tống cũng đâu phải kẻ ngốc. Vấn đề ta và người có thể suy nghĩ được, bọn họ không nghĩ đến sao? Vừa nãy quân gia này đã nói, quốc sư đại nhân bảo Tiêu Cục Trấn Viễn đến làm chủ cho người dân chúng ta. Chuyện những ngày này mà Tiêu Cục Trấn Viễn làm, tất cả mọi người đều nhìn thấy, huệ lệnh và kẻ ác ức hiếp người dân không phải ngày một ngày hai. Giờ bọn họ bị tịch thu nhà cửa, người dân vui mừng từ trong đáy lòng. Mặt đất lạnh như vậy, quốc sư đại nhân lại không có ở đây, mọi người đừng quỳ nữa, mau đứng lên đi. Quan văn thư bảo người dân đứng lên, sau đó nói tiếp. Quốc sư đại nhân từng nói, dựa vào ai không bằng dựa vào bản thân, bọn ta còn phải đến nơi khác để cứu trợ, vì đề phòng những địa chủ cường hào đó cho tàn lại cháy. Trước khi bọn ta rời đi, sẽ thành lập một đội dân quân, bảo vệ thành quả thắng lợi không dễ có được. Người dân ở dưới đài nghe thấy, đều lộ ra vẻ hoảng hốt, sợ sẽ bị Tiêu Cục Trần Viễn bắt trai tráng khỏe mạnh. Quan văn thư vừa nhìn, nhanh chóng giải thích. Mọi người yên tâm, Tiêu Cục Trần Viễn bọn ta sẽ không bắt trai tráng, đội dân quân là tự nguyện tham gia. Nghe thấy quan văn thư nói như vậy, người dân mới hơi yên tâm một chút. Sau đó, quan văn thư tiếp tục nói. Người tham gia đội dân quân mỗi tháng đều có lương, đợi sau khi đội dân quân có được năng lực độc lập, bọn ta sẽ giao nhiệm vụ trông coi kho lương cho đội dân quân. Tuy sau khi Tiêu cục Trần Viễn chiếm huyện Phong Lăng, nhiệm vụ đầu tiên là khống chế lương thực, nhưng sau khi điều tra phủ đệ của huyện lệnh và các hộ gia đình lớn cũng thu được không ít bạc, đương nhiên cũng phải dùng. Khi hai bên còn không hiểu nhau lắm, lợi ích là thủ đoạn thiết lập mối quan hệ nhanh nhất, đáng tin nhất. Nghe thấy Quan Văn Thư nói như vậy, không ít người dân đều lộ ra vẻ mặt động lòng. Quan Văn Thư thấy vậy vội nói: Tiêu cục Trần Viễn bọn ta luôn có truyền thống ưu tiên quân nhân và người nhà quân nhân. Sau khi gia nhập đội dân quân, người nhà nhận cháo có thể đi đường người nhà quân dân, hưởng quyền lợi được nhận cháo trước. Lần này, người dân động lòng càng nhiều hơn. Mọi người về suy nghĩ đi, nếu như muốn báo danh thì có thể đến huyện nha báo danh. Quan Văn Thư nói xong, cầm theo loa rời đi. Đội nấu nướng cũng vén nắp gỗ ra, bắt đầu phát cháo. Lúc trước khi phát cháo, sự chú ý của người dân đều ở trên thùng cháo. Người phía sau sẽ nhịn không được, đi lên trước một chút. Nhưng lúc này, gần như tất cả mọi người dân đều đang suy nghĩ lời bà nãy của Quan Văn Thư. Họ đứng trước nồi cháo, cũng im lặng không ít. Người dân sau khi có được cháo, cũng không dám làm lỡ thời gian, bưng chén nhanh chóng về nhà, thương lượng với người nhà có nên gia nhập đội dân quân không. Sinh ở thời kỳ loạn lạc này, có con đường sống không dễ dàng. Sau khi Quan Văn Thư công bố tin triều bình thì bắt đầu có người dân ở huyện nhà báo danh. Những người báo danh lúc ban đầu đa số đều là cuộc sống trong nhà khó khăn hoặc là một số người có dạ tâm, cho rằng gia nhập đội dân quân là cơ hội để đổi đời, vì vậy đã đến. Nhưng người đều có tâm lý ăn theo, một khi có người dẫn đầu thì người dân đến báo danh ngày càng nhiều. Hết hạn đến buổi chiều hôm đó, số người báo danh đã vượt hơn 500 người, trong đó có 300 người là thanh niên trai tráng. Nếu như huấn luyện bài bản, 300 người trấn thủ một huyện thành đã đủ rồi. Lưu Thiết vô cùng hài lòng, nhìn dòng người tới lui để báo danh cười nói: Xem ra, hiệu quả triều bình vẫn được lắm. Bọn họ đa số đều bởi vì lương mới đến, một khi cắt lương giữa chừng, e rằng lòng người sẽ dạn vỡ. Điền tiên sinh có chút lo lắng. Bây giờ, bạc chúng ta thu được phát nửa năm lương cho bọn họ cũng không thành vấn đề. Hơn nữa chúng ta không phải có Quan Văn Thư sao? Nửa năm sau, nếu như không thể một lòng, thì Quan Văn Thư có thể về nhà làm ruộng được rồi. Lưu Thiết vô cùng tin tưởng công tác giáo dục tư tưởng của tòa soạn nhật báo Kim Xuyên. Thời gian nửa năm đủ để các Quan Văn Thư phát huy rồi. Nếu như nửa năm sau còn không thể để cho tân binh thay đổi tư tưởng, thì có lẽ là do Quan Văn Thư không đủ tiêu chuẩn hoặc tư tưởng mới có vấn đề, cần loại khỏi đội ngũ dân quân. Huấn luyện trước để xem hiệu quả đi. Điền tiên sinh quay đầu hỏi: Người đến huyện Thành Ngô và huyện Thành Trí đã sắp xếp xong chưa? Yên tâm đi, sắp xếp xong rồi, sáng ngày mai sẽ xuất phát. Lưu Thiết gật đầu. Lần này anh ta đến, tổng cộng mang theo binh lực của một đội, bao gồm 4 tiểu đoàn và một đội trinh sát. Sáng sớm ngày thứ hai, dân quân hôm qua được chọn đã đến trước sân trường Bình Phủ để tập hợp, bắt đầu tiến hành chia đội. Cùng với lúc đó, cửa thành Bắc âm thầm mở ra, tiểu đoàn 1, 2 và đội trinh sát xếp hàng yên lặng rời khỏi huyện Phong Lăng. Ngoài cổng thành phía Bắc của huyện Phong Lăng, tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2 và đội trinh sát tập hợp ở trước cổng. Bên cạnh phía đội quân tập hợp còn có một chiếc phi thuyền đầy đủ trang bị đang đợi. Thuyền lầu tối qua đã đến nơi chúng ta xuống thuyền. Mục tiêu của tiểu đoàn 1 là huyện Cầu Võ, mục tiêu của tiểu đoàn 2 là huyện Thanh Ngô. Lưu Thuyết đứng ở phía trước đội ngũ nói: Có lẽ phòng thủ của Cầu Võ là Thanh Ngôn nghiêm ngặt hơn huyện Phong Lăng, nhưng các ngươi cũng nhìn thấy tình trạng của huyện Phong Lăng rồi. Vì vậy, nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng. Nếu như các ngươi thất bại, sẽ có rất nhiều người dân không chống đỡ qua nổi mùa đông này. Bất kể là vì người dân hay là vì xuyên thục, hành động lần này chỉ được thành công, không được thất bại. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Nhân viên hộ tống của tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2 dưới sự dẫn dắt của tiểu đoàn trưởng đồng thanh đáp: Vì một thế giới mới. Lưu Thuyết thẳng lưng lên, kính quân lễ với nhân viên hộ tống của tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2: Vì một thế giới mới. Các nhân viên hộ tống hét lớn đáp lễ. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của tiểu đoàn trưởng chạy về phía Bắc, trong đội chỉ còn lại một hàng đội trinh sát mười mấy người đứng đó. Lưu Thuyết quay người về phía bọn họ, biểu cảm nghiêm túc và trầm trọng. Ta nhấn mạnh lại lần nữa, nhiệm vụ lần này của các người không phải là đoạt được huyện Gia Trí, chỉ cần đoạt được kho lương thực của nhà họ Giang trong huyện Gia Trí, sau đó phòng thủ cho đến khi bọn ta đến giải phóng huyện Gia Trí. Lưu Thiết nói. Có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ không? Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Trung đội nhân viên hộ tống trả lời. Vì thế giới mới, Lưu Thiết kính lễ. Vì một thế giới mới. Sau khi trung đội nhân viên hộ tống đáp lễ, dưới dẫn dắt của đầu hàng lên phi thuyền ở bên cạnh. Lên cùng bọn họ còn có hai người buôn bản địa của huyện Sa Chí. Bọn họ là người dẫn đường của hành động lần này. Phi thuyền từ từ bay lên, sau đó bay về phía tây. Về để giảm thiểu nguy cơ bị phát hiện, trên đường phi thuyền phải bay cao một chút, còn dưới sự chỉ đạo của người dẫn đường, phi thuyền lựa chọn bay ở những chỗ ít người. Quân gia, phía bên đó chính là huyện thành Gia Trí rồi. Người dẫn đường chỉ vào bên dưới nói. Trung đội trưởng thuận theo ngón tay của ông ta nhìn qua. Ở trên mặt đất nơi xa, quả thật có hình dáng của một thành lũy. Chắc chắn không? Đừng nhận sai đó. Trung đội trưởng nhìn về phía người chỉ đường khác. Không sai, bên đó chính là huyện Gia Trí. Lúc trước bọn ta đến đây làm ăn, đều phải dừng chân ở rừng cây phía bắc thành này. Một người chỉ đường khác gật đầu theo. Gần đây có nơi thích hợp để ẩn nấp không? Theo như tình hình nhân viên hộ tống tìm hiểu, huyện Gia Trí lớn hơn huyện Thành Ngô một chút, binh phủ nhiều hơn. Đoạt được huyện Phong Lăng thuận lợi như vậy, phần lớn là nhờ may mắn, nhưng không phải mỗi huyện thành đều phòng thủ lỏng lẻo như huyện Phong Lăng. Vận may của bọn họ cũng không thể nào cứ tốt như vậy được. Mục tiêu của phi thuyền quá lớn, một khi bị binh phủ của huyện Gia Trí phát hiện, dựa vào binh lực của một trung đội không thể chiếm được kho lương thực của nhà họ Giang. Vì vậy, trung đội trưởng quyết định tìm nơi để trốn trước, đợi đến trời tối mới hành động. Ở phía tây của huyện Gia Trí có khe núi, gần như không ai đến, chúng ta có thể đến đó trốn trước. Người chỉ đường nhanh chóng nói. Vậy được, chúng ta đến khe núi đó trước. Trung đội trưởng đi qua nói chuyện với người cầm lái. Phi thuyền từ từ đổi hướng dưới sự chỉ dẫn của người dẫn đường, trốn ở trong khe núi. Bọn họ trốn cho đến khi tờ mờ sáng, phi thuyền mới lần nữa bay lên. Lúc này là lúc người ngủ ngon nhất, cảnh giác của lòng lẻo nhất. Từ kính viễn vọng nhìn qua trong huyện Gia Trí, không còn ngọn đèn nào. Khi cách huyện Gia Trí hơn 10 dặm, phi thuyền bay đến cửa gió. Sau đó, ngừng hơi máy hơi nước, lại dựa vào lực gió, bay về phía huyện Gia Trí. Các nhân viên hộ tống buổi sáng đã hiểu rõ vị trí kho lương thực của nhà họ Giang. Phi thuyền bay đến trên kho lương thực, sau đó từ từ hạ cánh. Khi giỏ chèo còn cách mặt đất 3-4 mét, các nhân viên hộ tống vứt giấy xuống, không tiếng động, nhanh chóng xuống đến mái nhà của kho lương thực. Kho lương thực này của nhà họ Giang sắp xếp hơn 20 người thủ vệ, cộng thêm một số nhân viên tạp dịch, tổng cộng hơn 30.000. Nhưng nhà họ Giang ở huyện Gia Trí kinh doanh nhiều năm, người dân thông thường căn bản không dám có ý đồ với kho lương thực. Các thủ vệ cũng buông lòng cảnh giác, chỉ sắp xếp 3 người trực đêm. Mùa đông, 3 người thủ vệ trực đêm đều trốn trong nhà đốt lửa, trong đó còn có 2 người ngủ say, người duy nhất không ngủ cũng sắp mắt mở không lên được nữa rồi. Đội trinh sát của nhân viên hộ tống đều là tinh nhuệ, đối phó với những tay đánh thông thường, quả thật là giết gà dùng dao mổ trâu. Cho đến khi nhân viên hộ tống xông vào trong, người thủ vệ chưa ngủ đó mới phát hiện có người ngoài vào kho lương thực. Vừa chuẩn bị mở miệng kêu thì một cây đào đã đặt ở cổ. Ký túc xá của những thủ vệ và tạp dịch ở cũng bị nhân viên hộ tống còn lại đánh hạ. Lúc này, phi thuyền được dây thừng cột lại ở trên một cái cây lớn trong kho lương thực. Các nhân viên cứu hộ nhanh chóng từ trong giỏ chè lấy máy bắn đá ra. Cung nỏ hạng nặng cùng với súng kíp, lựu đạn đập với đạn dược. Cho đến khi nhân viên hộ tống hoàn toàn khống chế kho lương thực, bên ngoài không ai phát hiện kho lương thực đã thay đổi chủ. Nhưng mà các nhân viên hộ tống cũng không dám sơ suất, nhanh chóng gắn cung nỏ hạng nặng, máy bắn đá ở các vị trí chiến lược trong kho lương thực. Phi thuyền tuy bị buộc ở trên cây, nhưng kích thước quả thật quá lớn. Khi sắc trời hơi sáng, cuối cùng cũng có người phát hiện ra phi thuyền. Không xong rồi, có quái vật đến kho lương thực nhà họ Giang cướp lương thực rồi. Một tiếng thét phá vỡ buổi sáng yên tĩnh của huyện thành Gia Trí. Bây giờ, vũ khí, đạn dược đều đã được lấy xuống. Nhân viên hộ tống nghe thấy bên ngoài loạn lên, nhanh chóng tháo dây thừng ra để cho phi thuyền lên cao. Như vậy, người dân trong thành càng sợ hãi hơn. Có người gọi chồng kêu, muốn quái vật sợ hãi rút lui. Cũng có người chạy trốn, còn có người dập đầu với phi thuyền. Trong thời gian ngắn, cả huyện thành đều huyên náo. Huyện lệnh cũng bị làm cho thức giấc. Khi vừa nhìn thấy phi thuyền, ông ta cũng bị dọa sợ, nhưng nhìn thấy phi thuyền càng bay càng cao, trên mặt lại lộ ra vẻ suy tư, sắp xếp gọi quan huyện đến. Kho lương thực nhà họ Giang gặp phải quái vật đột kích, ngươi lập tức dẫn binh phủ và nhà dịch đi xem thử là chuyện gì. Huyện lệnh nhìn quan huyện, nói: nếu như người hầu của nhà họ Giang đều bị quái vật ăn mất, thì ngươi cho binh phủ trông coi kho lương thực trước. Thời kỳ loạn lạc, thứ có giá trị nhất là gì? Có người nói là vàng bạc, thật ra lương thực mới là đáng giá nhất. Huyện lệnh đã ham muốn kho lương thực nhà họ Giang rất lâu rồi. Đáng tiếc, nhà họ Giang ở quận thành có người chống lưng, người không có gì như ông ta, cũng không dám tùy tiện động tay. Bây giờ hay rồi, người dân toàn thành đều nhìn thấy kho lương thực nhà họ Giang bị quái vật đột kích. Thủ vệ và tạp dịch ở trong kho lương thực đều bị ăn hết, cũng hợp tình hợp lý. Đợi khi binh phủ khống chế được kho lương thực nhà họ Giang, thì bọn họ sẽ vận chuyển lương thực đi. Nếu như nhà họ Giang phái người đến, huyện lệnh có thể lấy cớ bắt trộm ở trong thành mà khóa cửa thành lại, chỗ dựa của nhà họ Giang cũng không nói được gì. Đợi bọn họ dọn sạch kho lương thực rồi mới thả người nhà họ Giang vào là được rồi. Còn về lương thực ở đâu, đương nhiên là bị quái vật nuốt rồi. Dù sao, người dân toàn thành đều đã nhìn thấy con quái vật vô cùng to lớn này. Quan huyện và huyện lệnh làm việc cùng nhau nhiều năm, lời của huyện lệnh vừa dứt đã hiểu ý ngay, nhanh chóng tập hợp binh phỉ và nhà dịch đến kho lương thực nhà họ Giang. Dù sao, quái vật vừa mới bay đi, huyện úy cũng không dám khinh thường. Ông ta vọt tới cửa kho lương thực, sai binh phủ và nhà dịch tập hợp trên mảnh đất trống, chuẩn bị phái hai người đi vào kho lương thực quan sát thử. Huyện úy đang định đi lên cho gã xui xẻo. Đột nhiên, binh phủ đối diện ông ta bày ra khuôn mặt hoảng sợ. Ông ta nghiêng đầu nhìn, phát hiện một hàng bóng đen đang hô hào lao tới. Chưa chờ huyện úy kịp nhìn rõ, đã bị một cái bóng đen trong đó đánh trúng. Lần này, nhân viên hộ tống mới thật sự thâm nhập vào căn cứ của kẻ địch. Đội trưởng vốn còn đang lo lắng xem nên giải quyết nhóm binh phủ như thế nào, tránh cho bọn họ làm loạn. Kết quả, anh ta còn chưa nghĩ ra cách, huyện úy đã dẫn binh phủ và nhà dịch tới cửa rồi. Trung đội trưởng đương nhiên sẽ không khách sáo, anh ta trực tiếp điều động cung nỏ hạng nặng bắn cho bọn họ một tràng. Vùng trống trước cửa kho lương thực có hạn, binh phủ và nhà dịch đứng chen chúc lẫn nhau. Một tràng tên của cung nỏ hạng nặng tiêu diệt được ít nhất 1/3 kẻ địch. Số binh phủ và nhà dịch còn lại nhìn thấy cảnh này vội quay đầu chạy. Đáng tiếc đã không còn kịp nữa rồi, máy bắn đá đã tấn công đến rồi. Vì ngăn chặn kẻ địch, xe bắn đá không chỉ bắn đá mà còn bắn ra một lượng lớn lựu đạn. Nhất thời, xung quanh thi nhau vang lên tiếng nổ, vang vọng khắp khu vực huyện Gia Trí. Khi đòn tấn công của máy bắn đá kết thúc, đòn tấn công đợt 2 của cung nỏ hạng nặng lại bắt đầu. Sức chiến đấu của binh phủ và nhà dịch, ngay cả binh lính ẻo là con em nhà có tiền, cũng không bằng. Đối mặt với tinh nhuệ trong nhân viên hộ tống, bảo bọn họ chỉ có tên mà không có tầm, quả thực là không hề quá đáng. Chiến đấu chưa tới 10 phút đã kết thúc, cuối cùng chỉ có mười mấy binh phủ và nhà dịch may mắn chạy thoát. Cùng lúc đó, phi thuyền lại đáp xuống đất, ném mấy trái lựu đạn vào nhà huyện, sau đó lại giải một ít truyền đơn. Huyện lệnh núp ở trong phòng nên may mắn thoát khỏi kiếp nạn này, không bị nổ chết. Nhìn phi thuyền lại bay đi, lúc này mới run rẩy sợ hãi đi ra khỏi phòng. Lão gia, ngài nhìn cái này đi. Người làm cầm một tờ truyền đơn chạy vào. Huyện lệnh nhìn tờ truyền đơn mới biết, hóa ra là tiêu cục Trần Viễn theo dõi kho lương thực của nhà họ Giang. Cho nên cái gọi là quái vật thật ra chính là vũ khí bay của tiêu cục Trần Viễn. Nghĩ tới đây, sắc mặt của huyện lệnh chợt biến. Mau, phái người tới kho lương thực nhà họ Giang, gọi binh phủ và nhà dịch về. Nhưng người làm chưa kịp chạy đi, đã thấy hai nhà dịch lảo đảo chạy tới. Đại nhân, không xong rồi. Huyện lệnh nghe nhà dịch kể lại, ngồi phịch xuống đất, mặt trắng bệch, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tại sao tiêu cục Trần Viễn đột nhiên tới Gia Trí? Người làm vội vàng đỡ huyện lệnh dậy. Lão gia, phải làm sao bây giờ? Huyện lệnh cố ép mình tỉnh táo lại, cắn răng nói. Chuẩn bị quần áo cho ta phải tới kho lương thực nhà họ Giang. Đại nhân, không được đâu, đám người kia là lũ điên giết người không chớp mắt. Nha dịch chạy về báo tin hoảng sợ hét. Nhưng huyện lệnh không thèm để ý đến hắn, chạy vội vào nhà thay quần áo. Nha dịch không biết lai lịch của tiêu cục Trần Viễn, nhưng huyện lệnh lại biết rất rõ. Huyện Gia Trí bị tiêu cục Trần Viễn nhắm vào, chắc chắn không thể giữ nổi. Binh phủ nhà Dịch chết nhiều như vậy, cho dù ông ta có chạy đằng trời cũng khó thoát khỏi cái chết. Ừ thì chạy trốn, Trung Nguyên bây giờ loạn như nồi cháo heo, ông ta chỉ là một thư sinh yếu đuối, trốn đi đâu được bây giờ. E rằng cùng lắm chỉ chạy được tầm mấy chục mét đã bị thổ phỉ và dân tị nạn bắt lại rồi. Nghe nói Tiêu cục Trần Viễn đối xử tử tế với tù binh, huyện lệnh nghĩ trước nghĩ sau, đầu hàng Tiêu cục Trần Viễn là cách rút lui an toàn nhất cho ông ta. Sau khi mặc xong quần áo, huyện lệnh cũng không dẫn theo nha dịch và người làm, ông ta tự đi một mình tới kho lương thực nhà họ Giang. Đến cửa kho lương thực, nhìn khắp nơi đều là thi thể, huyện lệnh sợ đến mức hai chân phát run nhưng vẫn cố gắng đi vào trong. Nhân viên hộ tống canh phòng phát hiện ra ông ta. Chỉ là nhìn thấy huyện lệnh tới một mình nên không bắn chết ông ta ngay tại chỗ, chỉ chĩa cung nỏ hạng nặng vào ông ta, hỏi. Ai? Đứng lại! Dám đi tiếp, đừng trách bọn ta không khách khí. Huyện lệnh giơ cao hai tay. Anh hùng Tiêu cục Trần Viễn ơi, xin đừng ra tay vội. Ta là Chu Khả An, huyện lệnh huyện Gia Trí. Ta muốn nói chuyện với các vị anh hùng một chút. Trung đội trưởng đội nhân viên hộ tống nghe thấy đội viên hồ đầu hàng cũng chạy ra cửa. Thấy nhân viên hộ tống canh phòng nói thân phận huyện lệnh, im lặng một lát, sau đó anh ta nói. Ngươi vào đi, đừng mơ giở trò lừa gạt chúng ta. Không đâu, không đâu. Huyện lệnh vừa bảo đảm, vừa đi vòng qua thi thể, bước vào kho lương thực. Được rồi, ngươi đứng ở đó đi. Trung đội trưởng ngăn không cho ông ta đi tiếp. Muốn nói gì với chúng ta? Tại hạ tên là Chu Khả An, là hậu duệ của người quen Phạm tướng quân. Trung đội trưởng cắt đứt lời giới thiệu của ông ta. Ngươi biết Phạm tướng quân? Trong số văn võ bá quan của Đại Khang, Phạm tướng quân là người kiêm phi quen, cũng là một trong những tướng lĩnh có thái độ chống lại quân xâm lược ngoại tộc kiên quyết nhất. Kiều Phi cũng rất không phục ông ấy. Sau khi Phạm tướng quân bị Tấn Vương mưu hại, dưới sự bày mưu của Kiều Phi, Phạm tướng quân đã được nhật báo Kim Xuyên thêu dệt thành tấm lưng vững chãi của Đại Khang. Nhóm nhân viên hộ tống cực kỳ sùng bái ông ấy. Huệ lệnh nhìn thấy có hy vọng, vội nói. Cha ta và Phạm tướng quân là bạn thân. Lúc còn nhỏ, tại hạ còn cùng cha tới kinh thành thăm Phạm tướng quân hai lần. Thật ra thì cha ông ta cũng chỉ biết Phạm tướng quân, ông ta thì cũng chỉ là trong một lần họp quy mô lớn được gặp Phạm tướng quân mà thôi, hai bên không có giao tình gì, Phạm tướng quân thậm chí có khi còn chẳng nhớ cha ông ta là ai. Nhưng điều này không thể khiến huyện lệnh thôi không bịa chuyện được, dù sao thì Phạm tướng quân cũng đã chết, nhân viên hộ tống còn có thể đi tìm Phạm tướng quân chứng thực sao? Nhưng mà cũng bởi vì liên quan đến Phạm tướng quân, huyện lệnh mới rất quan tâm đến Tiêu cục Trần Viễn và Kim Phi, cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến ông ta quyết định đầu hàng. Nếu là hậu duệ của bản thân Phạm tướng quân, tại sao lại tiếp tay cho phản tặc Trung Nguyên? Trung đội trưởng cao mày hỏi. Tráng sĩ ơi, ta cũng hết cách mà. Huệ lệnh thở dài. Nếu ta có một mình, ta đã sớm tới biên cương phía Bắc cùng với Phạm tướng quân rồi, nhưng ta còn mẹ già con thơ. Quan trên Thanh Châu, Thạch Phạn Phi bảo ta tới huyện Gia Trí làm huệ lệnh, ta cũng bó tay thôi. Vậy ngươi tìm chúng ta làm gì? Trung đội trưởng hỏi. Quốc sư đại nhân dẫn dắt các anh hùng Tiêu cục Trần Viễn liên tục đánh lùi quân Đông Man, Đàng Hạng, Thổ Phiên ở biên ải. Tại hạ ngưỡng mộ quốc sư đại nhân và các anh hùng đã rất lâu. Chỉ tiếc đến hôm nay vẫn không có vinh hạnh, cuối cùng cũng đã có cơ hội được gặp các anh hùng. Chớ có nịnh hót, nói chuyện chính đi. Trung đội trưởng phất tay ra lệnh cho huyện lệnh. Đánh lùi Đông Man, Đàng Hạng, Thổ Phiên là điều tự hào nhất đối với mỗi một nhân viên hộ tống. Đội trưởng ngoài miệng mất kiên nhẫn, nhưng trong lòng lại cảm thấy huyện lệnh này thuận mắt hơn một xíu. Huyện lệnh lan lộn trong quan trường Đại Khang đã nhiều năm, thành thạo năng lực nghe và quan sát sắc mặt từ lâu. Lúc phát hiện sắp đến thời cơ, bèn đáp. Ta tới tìm các anh hùng là để bỏ tối theo sáng. Bỏ tối theo sáng? Trình độ văn hóa của trung đội trưởng không cao, anh ta sừng sốt một lát, sau đó mới tỉnh ra. Ngươi muốn đầu hàng? Đúng, huệ lệnh gật đầu. Các anh hùng vẫn chưa chiếm được cửa thành và nhà huyện, hẳn là do không đủ người phải không? Trước khi quân chủ lực của Tiêu cục Trần Viễn tới, ta có thể giúp các anh hùng quản lý huyện Gia Trí này. Quản lý thế nào? Trung đội trưởng vuốt cằm, lộ ra vẻ suy tư. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 343 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn,